Vạn đạo Long Hoàng, chương 669, vương cấp cửu cấp huyết mạch vũ kỹ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Một tòa treo trên bầu trời hòn đảo tản mát ra sáng chói hào quang bảy màu, lập lòe chiếu sáng, tựu như vậy phiêu phù ở không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, một đạo tiếng long ngâm vang lên, lập tức yên lặng xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất rõ ràng, này tiếng long ngâm, là cái kia giao long phát ra đấy. Thất thải đảo, chẳng lẽ đó là trong truyền thuyết thất thải đảo? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái tóc viết trắng lão giả, bỗng nhiên kinh hô lên. Cái gì, thất thải đảo, người nói là thất thải chân nhân thất thải đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có nhân mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, này cực kỳ giống thất thải chân nhân thất thải đảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trời ạ, sẽ không thật sao, thất thải chân nhân, trong truyền thuyết thất cấp thực. Minh luyện sư A-Hát hơn nữa còn là linh thai cảnh tuyệt thế cường giả, truyền thuyết thất thải chân nhân 800 năm trước vẫn lạc, hắn thất thải đảo tự biến mất vô tung rồi. Này muốn thật là thất thải chân nhân thất thải đảo, này được có bao nhiêu bảo vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường, một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ, vô số người ánh mắt lộ ra nóng bỏng hào quang. Chỉ có tu vị đạt tới linh thai cảnh tài có thể bị tôn xưng vi chân nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như, linh hải cảnh, được người xưng là linh giả tựa như hàn đao linh giả giống như, bất quá tương đối ít người dùng mà thôi. Mà linh thai cảnh, bị nhân tôn vi chân nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Linh thần cảnh, được xưng là tôn giả. Thất thải chân nhân, đúng là một vị linh thai cảnh cường giả, nhưng đây không phải hắn nổi danh nhất đấy, hắn nổi danh nhất đấy, là hắn còn là một vị thất cấp thực minh luyện sư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thân phận tựu khủng bố rồi. Thực minh luyện sư, vốn tựu cực kỳ rất thưa thớt, bất kể là thân phận, địa vị, đều không phải chuyện đùa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị thất cấp thực minh luyện sư, địa vị có thể so với một vị linh thần cảnh cái thế cường giả. Năm đó, thất thải chân nhân cơ hồ xưng bá bạo loạn tinh hải, mặc dù một ít siêu cấp đại vực cũng biết thất thải chân nhân danh tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà thất thải chân nhân nổi danh nhất bảo vật đúng là thất thải đảo, đó là một hòn đảo, cũng là một cái vị diện, càng là một kiện bảo vật năng trốn vào trong hư không, tại trong hư không du đãng. Năm đó thất thải chân nhân vẫn lạc về sau, tất cả mọi người lấy gì thất thải đảo trốn vào hư không, vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra phát hiện ra. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà bây giờ, lại xuất hiện, vù, vù, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường linh hải cảnh đại năng, trước hết nhất kịp phản ứng, hóa thành đạo đạo cầu vồng quang, hướng về thất thải đảo bay đi. Thất thải đảo tuyệt đối là thất thải đảo, đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số vũ giả, hóa thành từng đạo hào quang, hướng về thất thải đảo bay đi. Bên bờ biển bóng người, lập tức biến mất không còn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra là có bảo vật xuất thế. Lục Minh nói nhỏ, hắn chưa từng nghe qua thất thải chân nhân danh tự, nhưng xem người khác kích động như vậy, đã biết rõ bất phàm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng hắn hiện tại, luyện hóa tinh huyết quan trọng hơn, về phần bảo vật chỉ có thể vân. Vân, đợi một tí rồi. Về trước thành trì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh, bay trở về thành trì, tùy ý tìm một gian phòng vọt lên đi vào, mà Tạ Niệm Khanh, thì tại bên ngoài gian phòng, vì Lục Minh hộ pháp. Tâm niệm vừa động xuất hiện tại Chí Tôn trong thần điện, khoanh chân mà ngồi, Lục Minh bắt đầu toàn lực luyện hóa tinh huyết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượt qua 50 cái đỉnh phong vương giả máu huyết, còn có một đầu linh hải cảnh biển sâu cự xà máu huyết, cỗ này tinh huyết lực lượng quá mạnh mẽ. Lục Minh toàn lực luyện hóa lên, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người máu huyết chi lực đều hướng về thứ hai huyết mạch dũng mãnh lao tới. Thứ hai huyết mạch hiện tại Lục Minh đỉnh đầu, có 8 đạo màu bạc mạch luân, trong đó 7 đạo, hào quang sáng chói vô cùng, mà đệ bát đạo, hào quang muốn ảm đạm một ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trên tấm bia đá, mây mù lượn lờ, nhưng ở phía trước nhất mây mù đã rất phai nhạt, năng thấy rõ ràng hai chữ, một cái chấn. Một cái bia, chính giữa còn có một chữ, lại bị chặn, thấy không rõ lắm. Lúc này, theo Lục Minh không ngừng luyện hóa tinh huyết chi lực dũng mãnh vào thứ hai huyết mạch đệ bát đạo mạch luân, không hoàn toàn trở nên sáng chói lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 2 giờ về sau, đệ bát đạo mạch luân hào quang, cùng với mặt khác mạch luân, đồng dạng sáng chói rồi. Lục Minh tiếp tục luyện hóa tinh huyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại khoảng cách thành trì vạn dặm bên ngoài không trung, một tòa sáng lạn viên cầu, lơ lửng trên không trung. Này viên cầu, đường kính ước chừng 100 dặm tả hữu, cái này là thất thải đảo, nó hoàn toàn bị một tầng hình tròn màn sáng bao vây lấy, thấy không rõ tình huống bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Viên cầu bên ngoài, bao quanh vây quanh hơn 10 vạn vũ giả. Thất thải đảo bị Minh Văn đại chiến thủ hộ, chỉ có đỉnh phong vương giả tài năng đục lỗ này màn sáng, xông đi vào chúng ta căn bản vào không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com, mắng đấy, trước mặt đúng là Bảo Sơn, lại chỉ năng dương mắt nhìn, thực hắn này xui. Không có biện pháp, ai bảo chúng ta thực lực thấp đâu rồi, đỉnh phong vương giả cùng linh hải cảnh đại năng, đều xông đi vào rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại có nhân đến, một đạo quang mang, phá toái hư không, xuất hiện tại thất thải đảo bên cạnh, là một cái hồng bào đại hán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Lục Minh ở đây, nhất định năng nhận ra cái này hồng bào đại hán, đúng là Vân Hải Đan Viện lão tổ. Vừa rồi đại chiến, hắn không xuất hiện, nhưng bây giờ xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, này đại chiến, rõ ràng dẫn xuất thất thải đảo, bực này cơ duyên, có thể không thể bỏ qua. Vân Hải Đan Viện lão tổ cười hắc hắc, một trường chém ra, đánh thủng màn sáng, thân hình khẽ động vọt lên đi vào, lập tức màn sáng khép kín. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nọ là ai, vừa rồi đại chiến không hiện ra nhưng bây giờ chứng kiến có bảo vật tựu xuất hiện, thật sự là vô sỉ. Có nhân khó chịu hừ lạnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết đoán chừng là mới tới đại năng. Có nhân lắc đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh, 10 mấy giờ đi qua, Lục Minh một mực luyện hóa tinh huyết, bị cắn nuốt máu huyết, đã luyện hóa được một nhiều hơn phân nửa rồi, thứ hai huyết mạch lên, 8 đạo màu bạc mạch luân, sáng chói vô cùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đảo mắt lại đi qua 2 giờ, ông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, tại 8 đạo mạch luân phía trên, lại có một đạo màu bạc mạch luân, hiện mà ra. Đệ cửu đạo mạch luân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vương cấp cửu cấp Lục Minh thứ hai huyết mạch tấn thăng làm vương cấp cửu cấp đã trở thành vương cấp huyết mạch đẳng cấp cao nhất. Tái bước tiếp theo, đúng là thần cấp huyết mạch bất quá vương cấp cửu cấp muốn tấn chức thần cấp huyết mạch vậy thì quá khó khăn, Lục Minh trong nội tâm cũng không chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, đem làm thứ hai huyết mạch tấn thăng làm vương cấp cửu cấp về sau, tấm bia đá rất nhỏ chấn động lên, lượn lờ tại tấm bia đá mây mù thời gian dần qua trở nên nhạt lên, mà chính giữa cái chữ kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục thấy rõ, ngục chính giữa một chữ, là ngục, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấn ngục bia, ngay tại Lục Minh năng thấy rõ 3 chữ thời điểm, 3 chữ đột nhiên phát ra sáng chói vầng sáng, Lục Minh giống như đi tới một mảnh vô tận cả vùng đất, đại địa hoang vu, không thấy nhật nguyệt tinh thần, không thấy hoa cỏ cây cối tùy ý sinh linh, một mảnh tĩnh mịch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tĩnh mịch cả vùng đất, một khối tấm bia đá đứng sừng sững, tấm bia đá vô cùng cao, đội trời đạp đất quán thông trời xanh. gocchuyenaudio.com Tại trên tấm bia đá, Lục Minh chứng kiến ba chữ to Chấn Ngục Bia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh bỗng nhiên cảm giác trong óc một hồi nổ vang, một đoạn tin tức nhảy vào Lục Minh trong đầu, lúc này, tràng cảnh biến đổi, Lục Minh y nguyên vẫn còn chí tôn trong thần điện, mà trên tấm bia đá Chấn Ngục Bia, ba chữ cũng bình thản xuống, không phát ra hào quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như hết thảy đều không có phát sinh, nhưng Lục Minh phát hiện, hắn trong đầu, xác thực nhiều ra một đoạn tin tức. Chấn Ngục Thiên Công, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn trong đầu, xuất hiện một bộ vũ kỹ, một bộ cùng Chấn Ngục Bia có quan hệ vũ kỹ. Cái này là huyết mạch vũ kỹ sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt quang lóe lên, lộ ra sắc mặt vui mừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Convert by Luxun, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mên bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô xì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.